Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, tiếp bàn. Từ Namek tinh tai nạn chạy trốn sau khi đầy đủ bỏ ra nửa ngày thời gian, Radix đám người mới hoàn toàn khôi phục trị liệu thất cửa lớn rốt cục mở ra. Năm tên người Saya tề tiệm địa ra hiện tại mặt những người khác trước. Bước tiến bên trong lộ ra một luồng không gì sánh được thô bạo, quá tốt rồi. Các ngươi rốt cục khôi phục, Krillin cao hứng kêu. Cười đến 10 phân sán lạn, nhường ngươi lo lắng những này cơ khí rất thần kỳ. Ở bên trong chờ lập tức như ăn tiên đậu như thế. Có thể đem thân thể khôi phục lại tốt nhất trạng thái, Goku đạo, đó là tự nhiên. Frieza quân đoàn khoa học kỹ thuật nếu như liền điểm ấy đều không làm được. Cũng bạch thống trị vũ trụ lớn như vậy khu vực, hơn nữa nơi này trang bị còn thuộc về kiểu cũ thiết. Bị, mới thiết bị tốc độ khôi phục càng nhanh hơn, Vegeta cho ngạc nhiên Goku giảng giải. Dẫn tới Goku gật đầu liên tục, chu vi vũ trụ người cũng đã không dám ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn những này mạnh mẽ nhân vật, nửa quỳ ở hai bên. Phảng phất nghênh tiếp Frieza bình thường cung cung kính kính, Tu Ma thì lại rất linh hoạt địa bay. Đến Radix bả vai, một bộ đại nội tổng quản kiêu căng dáng dấp, Piccolo thúc thúc đây. Đột nhiên, Gohan tò mò nhìn phía ba ba cùng đại bá, hắn vừa nãy nhìn một vòng đều không có nhìn thấy Piccolo bóng người, cảm thấy hết sức kỳ quái. Theo đạo lý, Piccolo thúc thúc nên đến nhìn hắn mới đúng, nhưng là đừng nói bóng người, liền khí đều không cảm giác được. Piccolo, Goku ấp úng, không dám nói ra thật tình. Hắn biết Piccolo cùng Gohan cảm tình rất tốt, sợ Gohan thương tâm Radix, nhưng tiếp nhận câu chuyện. Piccolo vì đánh bại Frieza, cùng Lord Slug đồng hóa, một lần nữa thức tỉnh rồi Piccolo đại ma vương tà tâm. Thêm vào Lord Slug ác niệm, bây giờ đã trở thành cực ác đồ. Không biết đi chỗ nào thế, nhưng người yên tâm, trong vũ trụ có rất nhiều kỳ diệu đồ vật. Rồi sẽ có biện pháp làm hắn khôi phục cùng với ẩn giấu. Không bằng nói thẳng, hắn tin tưởng Son Gohan cũng không phải cái yếu đuối hài tử chịu đựng nhiều như vậy rèn luyện. Gohan tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng đã kinh biến đến mức 10 phân kiên cường quả nhiên. Gohan cũng không có lộ ra rất thương tâm vẻ mặt, trái lại cắn răng, trong mắt để lộ ra một loại kiên nghị thần thái. Ta sẽ nghĩ biện pháp để Piccolo thúc thúc phục hồi như cũ. Này là được rồi mà, Radix cười sờ sờ Gohan đầu. Nhẹ nhàng một tiếng, Krillin thấy thế đề nghị. Vậy chúng ta trước về địa cầu đi. Ta cùng tiên Shin Han xem qua. Có thật nhiều phi thuyền ở bên trong đều bảo tồn địa cầu tọa độ, cũng nên trở lại ngủ ngon giấc. Goku cười ha ha, Kakaro, người cũng không nên lười biếng. Ta sẽ tiếp tục tu luyện vượt qua ngươi. Vegeta nghiêng nửa cái đầu, nói một cách lạnh lùng, bọn họ đều đồng ý về địa cầu. Có thể Radix nhưng có mặt khác dự định, lần này chiến đấu nguyên bản là cái bất ngờ. Muốn không phải tơ gặp trở ngại, Radix bọn họ cũng sẽ không như thế đã sớm cùng Frieza đối chiến đấu mạo hiểm cực kỳ. Lại làm cho Radix biết rồi nắm giữ thế lực của chính mình chỗ tốt, có ít nhất hoàn chỉnh mạng lưới tình báo, có thể biết những người khác hành động, hơn nữa thủ hạ có thể vì chính mình phân ưu, miễn đi một chút không cần thiết khổ cực. Vì lẽ đó Radix cũng không tính về địa cầu. Mặc kệ Frieza chết hay chưa, hắn muốn đem Frieza chết trận tin tức thông qua M187 phân bộ đàm truyền bá đến Frieza mỗi cái hành tinh, làm cho cả Frieza thế lực đều quần long vô thủ hỗn loạn trạng thái, như vậy hắn liền có thể thuận lợi tiếp bàn, khống chế Frieza địa bàn. Mà Vegeta cũng không để ý tới Radix, có trọng lực trang bị vũ trụ thuyền đã biến mất rồi. Hắn sốt ruột trở lại địa cầu trọng lực phòng huấn luyện rèn luyện, cho tới Radix muốn làm cái gì. Cũng không sánh nổi hắn tăng lên sức chiến đấu trọng yếu, Radix lưu lại vạn năng kép siêu hộp. Sau đó vì là Goku bọn họ tiễn đưa vũ trụ thuyền ở nhìn kỹ bay trùng thiên tế. Dần dần hóa thành một điểm sáng, tiện đà biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đứng nghiêm Radix nhìn theo vũ trụ thuyền bay ra tầng khí quyển, nhàn nhạt mở miệng, Zai, chuẩn bị cho ta một chiếc loại cỡ lớn vũ trụ thuyền. Ta muốn đi một chuyến hoang tinh Davy Tuma. Ngươi ở lại chỗ này liên lạc một chút, may mắn còn sống sót Tuma tinh người. Xem bọn họ ở tại cái nào cái tinh cầu. Ta nghĩ gần đây tự mình bái phỏng bọn họ, phải. Không thành vấn đề, Giai cùng Tuma một trước một sau đáp ứng, cái kia Radit đại vương. Ta đây, Bát không có bị phân phối đến nhiệm vụ. Trong lòng cảm thấy một tia kinh hoàng, ngươi mà. Lưu thủ là tốt rồi, mặt khác. Cho ta một bộ Frieza ở Bắc Ngân Hà phạm vi thế lực tinh đồ. Còn có M187 phân bộ tài nguyên trang bị minh tế. Hiểu không? Hiểu đã hiểu, Bát liền vội vàng gật đầu. Radit trong mắt xẹt qua một đạo tàn khốc. Âm thanh lạnh lẽo, cái khác vũ trụ người nhớ kỹ. Hiện tại các ngươi vừa không thuộc về Frieza quân đoàn cũng không thuộc về Lost Luck quân đoàn. Các ngươi là người Saiya dưới trướng dũng sĩ. Ta cho các ngươi gọi là Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh. Phải, mọi người hết sức vui vẻ địa tiếp nhận rồi Radit cải tạo. Bất luận ở ai thủ hạ, đều là nào đó tiểu đội, phân đội, nếu không chính là nào đó quân đoàn. Bọn họ cũng nghe chán, hiếm thấy ra tới một người Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh. Nghe tên liền hăng hái a, làm vì cái này liên minh đời thứ nhất thành viên. Bọn họ cảm giác vinh hạnh. Radit bố trí xong nhiệm vụ, liền bắt đầu hắn lữ trình. Xa phó hoang tinh Davy làm người bất ngờ. Angela cái tên này lại công tác nghiêm túc đến cực điểm. Thế Radit mời chào gần như hết thảy hoang tinh Davy lên di dân. Đồng thời đã thành lập nhất định uy tín. Radit biểu dương Angela. Mang theo tất cả mọi người đồng thời cưỡi vũ trụ thuyền bay trở về M187 phân bộ vừa đến một hồi bỏ. Ra mấy ngày, trong khoảng thời gian này, Tuma vừa vặn liên lạc với may mắn còn sống sót Tuma tinh người. Bát cũng thu dọn ra một phần tỉ mỉ danh sách cùng tinh đồ Frieza chiếm cứ tinh cầu số lượng nhiều. Đến làm người sợ sệt, toàn bộ tinh đồ lên hầu như đều là lượng điểm. Có thể thấy được thế lực trải rộng Ngân Hà vũ trụ muốn hoàn toàn thay thế Frieza là không thể. Chỉ có thể từ bên trong chọn lấy một ít có giá trị công chiếm. Radit vì thế trước tiên đi tới một chuyến Tuma tinh người ở lại mới hoàn cảnh. Muốn lôi kéo Tuma tinh người nhập bọn. Khoa học kỹ thuật của bọn họ đầu óc rất mạnh mẽ. Cứ việc nhân số đã không nhiều, nhưng có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Một cái tốt đoàn đội, không có lợi hại nghiên cứu khoa học nhân tài là không được. Bọn họ không thể chiến đấu, nhưng có thể cung cấp phía sau bảo đảm. Tuma tinh người vừa thấy được Radit lập tức nhiệt liệt hoan nghênh, đây chính là cứu bọn họ toàn tộc sinh mệnh ân nhân cái nào. Tất cả mọi người không nói hai lời lập tức đồng ý gia nhập. Phái ra bọn họ bộ tộc bên trong hơn 10 người tuổi trẻ mà thông tuệ ưu tú nhà khoa học. Tùy tùng Radit đi tới đại bản doanh đến đây. Radit đã chiếm được 3 viên tướng tài giai. Bát cùng Angela nắm giữ Tuma tinh người khoa học kỹ thuật sức mạnh cùng Frieza lưu lại toàn bộ M187 phân bộ tài nguyên. Ngoài ra còn có Lost Luck quân đoàn cùng Frieza quân đoàn lưu lại tàn binh là thời điểm bắt đầu triển khai tiếp bản hành động. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.